Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 188, Eevee và Charizard. Góc truyện audio.com. Dùng 3 ngày thời gian tiếp theo, Lâm Phàm khôi phục lại trạng thái hoàn toàn đỉnh phong của cơ thể mình. Thời gian này hắn cũng đã làm cho hậu cung của mình trở lên hoàn toàn viên mãn trình độ, khi các nữ đã bắt đầu coi nhau thành chị em trong nhà mà đối đãi, cùng sống chung. Cùng với đó, Lâm Phàm còn phát hiện sau lần kia chiến đấu, Electivire đã bước ra một bước dài khi thực lực đã bước vào thiên vương cấp viên mãn. LV79, trình độ, và nó đang tìm hiểu hệ Electric pháp tắc lực lượng để sớm ngày tấn cấp quán quân. Nói đến Electivire, sau lần chiến đấu đó hai cọng lông đuôi của thần thú Zapdos như bị hòa tan hóa thành một phần của cơ thể Electivire và trở thành vũ khí mà nó sử dụng trong chiến đấu. Lâm Phàm cũng không biết đây là điều gì xảy ra, chỉ biết rằng hai cọng lông đuôi đó hóa thành năng lượng thể một dạng mà ẩn chứa trong người Electivire. Ở dạng bình thường nó vẫn như là hai chiếc lông đuôi của Zapdos và ẩn giấu ở hai bên cánh tay của Electivire. Nhưng khi Lâm Phàm và Electivire tiến hành hợp nhất, hai chiếc lông đuôi này sẽ hóa thành hai thanh lôi thần kiếm một dạng mà xuất hiện trong tay của Electivire. Nhìn lúc đó uy phong lẫm lẫm như lôi thần giáng thế với lôi điện quấn quanh Electivire, Lâm Phàm cảm giác hài lòng bạo tăng. Hơn nữa hai cọng lông đuôi hình như còn có trợ giúp cho Electivire tìm hiểu hệ Electric pháp tắc. Nhưng nói chung tất cả những biến đổi này đều có lợi cho Lâm Phàm và Electivire, nên hắn cũng không có làm ra thắc mắc quá nhiều, tất cả chỉ là thuận theo tự nhiên mà phát triển. Còn Grampic, chỉ sau vài ngày thời gian khi hắn tiến cấp lên sơ cấp niệm lực giả, cả hắn và Grampic đều được lợi rất lớn từ việc này. Giờ đây tốc độ trao đổi niệm lực của hai bên đã đạt đến mức độ kinh khủng. Sau một tuần thời gian, mầm nhỏ kia đã bắt đầu mọc dài ra bộ rễ của mình cắm vào Lâm Phàm biển ý thức, cùng với đó là sự vươn lên của mầm cây nhỏ. Đang từ từ lớn lên và dần thành hình. Theo Lâm Phàm tính toán, chỉ cần một thời gian ngắn nữa cả hắn và Grampic đều sẽ có thể làm ra đột phá với tốc độ phát triển như này của cả hai. Đã có thực lực chuẩn thiên vương viên mãn, LV59, Grampic nếu làm ra đột phá, đến lúc đó nó sẽ có được thiên vương cấp thực lực. Một con thiên vương cấp bậc thực lực hệ Psychic khi tham gia liên minh thi đấu không thể nghi ngờ sẽ là một trợ thủ cực cường của Lâm Phàm. Cũng chính vào lúc này, khi một tuần thời gian này qua đi, Eevee trở về bên hắn sau một thời gian ra ngoài và ở bên con kia Charizard để tiếp nhận cùng quen thuộc khí thế từ Charizard. Lúc này đây Eevee trở về là để thông báo cho Lâm Phàm biết rằng Charizard đã khôi phục thực lực đến chuẩn thiên vương sơ cấp LV40, và có thể tiến hành so đấu. Nó đã đạt đến chuẩn thiên vương thực lực rồi sao? Quả không hổ là đã từng quán quân cấp Pokemon, cùng với đó là tư chất mạnh đến kinh người Charizard. Không ngờ nó chỉ dùng có thời gian chưa đến một tuần để khôi phục đến thực lực này. Được rồi, Eevee trông coi Zorua, hai người cũng tự mình đi nghỉ ngơi đi thôi để chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu. Nhìn bên cạnh Eevee, con Pokemon có cái bụng nhỏ vẫn có chút căng lên dù đã đỡ rất nhiều so với khi mới sinh, Zorua, Lâm Phàm làm ra phân phó. Sau đó Lâm Phàm niệm lực ba động tràn ra báo hiệu cho Mewtwo biết được ý định của mình, là sẽ vào ngày mai cho Eevee và Charizard tham gia quyết đấu trận chiến mà đối với Eevee như một mốc quan trọng trong cuộc đời nó. Thành hai bại chỉ ở trong một trận chiến này. Làm xong mọi thứ, Lâm Phàm trở lại lều nhỏ của mình, ý định tiến vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu. Theo cùng hắn đằng sau là hai con Pokemon nhỏ và Grampic chuẩn bị tiến hành tu luyện. Niệm lực trao đổi được tiến hành, Lâm Phàm dần chìm vào giấc ngủ. Chính lúc này cửa lều vừa đóng lại của hắn đột nhiên mở ra. Dưới ánh trăng, một thân thể kiều tiểu nhào vào ổ chăn của hắn, rúc vào ngực Lâm Phàm trước ánh mắt ngỡ ngàng của Grampic. Eevee và Zorua cảm nhận được mỹ nhân nhi nằm trong ngực Lâm Phàm, lập tức tràn ra tinh thần lực ba động truyền đạt cho Grampic mệnh lệnh mang lên Eevee và Zorua đi đến một chiếc lều nhỏ chống người để ngủ lại ở đó, vì ở đây tạm thời không có việc của bọn chúng. Grampic hiểu ý mang lên Evie và Zoro hai con cáo nhỏ đang dùng hiếu kỳ ánh mắt mà đánh giá quang cảnh trong lều. Đợi Grampic bọn chúng rời đi, Lâm Phàm mới tiến hành tìm tới mỹ nhân trong ngực mình. Đêm hôm không ngủ ngươi qua lều nhỏ của ta làm gì đây? Roi Lâm Phàm cười hì hì đã biết còn cố tình hỏi Roi. Ta có chút không thói quen ngủ một mình. Nghe Roi nói đến đây, không đợi Roi nói hết, Lâm Phàm cắt ngang. Mới cùng ta ân ái một đêm vậy mà đã lộ ra không thể ngủ một mình vì thiếu ta. Roi ngươi cũng thật là à, vậy mà trước đây còn nói ta là đại sắc lang đâu. Ngươi cũng thật là một tiểu sắc lang à. Kia nếu không ta trở về lều của mình tốt. Roi có chút xấu hổ khi bị Lâm Phàm nói như vậy, định tính bài chuồn dù trong lòng rất muốn cùng Lâm Phàm có chút gì đó đêm nay. Lâm Phàm cũng biết mới ăn được thủy biết vị Roi tìm mình để làm gì, nhưng hắn vẫn cố tình trêu chọc một chút cô gái nhỏ này. Một tuần này tới hắn không hề động Roi, thứ nhất là lo cho sức khỏe của Roi vì mới vừa trải qua lần đầu, thứ hai hắn là mang ý nghĩ xấu muốn cho Roi. Không thể chịu đựng mà tự động tìm đến mình chờ mình đùa bỡn. Quả nhiên qua một tuần không được Lâm Phàm đụng chạm Roi gấp không chờ nổi mà chủ động tìm đến hắn. Thấy Roi làm bộ chuẩn bị đi, Lâm Phàm cũng không làm ra ngăn cản. Roi đến cửa không thấy Lâm Phàm giữ lại mình lập tức có chút gấp, khi lúc này rơi vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Tên tiểu quỷ đáng chết còn không mau giữ lại ta, vậy mà còn luôn mồm nói yêu thương ta, nhất đến điều cơ bản nhất nữ nhân của mình muốn cũng không đáp. Ứng còn trêu đùa ta, thật sự là tức chết ta mà. Roi len lén quay đầu lại nhìn Lâm Phàm sau đó oán thầm. Chính lúc này một đôi đại thủ vươn ra tinh chuẩn mà ôm lấy Roi, sau đó một thân hình có chút săn chắc đầy nam nhân mùi vị ôm lấy Roi ép cô xuống dưới. Đệm, đã đến rồi thì cũng đừng nghĩ đi à, hôm nay bản đại vương sẽ sủng hạnh ngươi tên này tiểu sắc lang. Lâm Phàm bắt đầu không thành thật mà lột bỏ đi từng chướng ngại vật là khoảng cách giữa hai người, nhưng hắn cũng không có vội vàng mà tiến tới. Roi bị Lâm Phàm hai tay trêu đùa được gọi là dục tiên dục tử. Đang độ tuổi thèm khát như sói đói nữ nhân, Roi làm sao chịu được Lâm Phàm khiêu khích. Chỉ sau một thời gian ngắn kiều khu đã chảy ra tiên thủy ướt át. Trong cổ họng Roi không ngừng ngâm khẽ theo từng lần ma sát của Lâm Phàm bên ngoài huyệt động chống trải kia. Lâm Phàm đừng như vậy. Cho ta muốn. Roi không thể chịu đựng Lâm Phàm trêu chọc, bắt đầu nói với giọng nỉ non đứt quãng. Thấy đã không sai biệt lắm, Lâm Phàm lấp đầy hang động đã sớm khai thông nhưng lộ ra có chút phục hồi kia của Roi bằng đầu kia như bạo long của mình. Đạt được đến ước nguyện, Roi ưỡn người lên cao cao nghênh tiếp Lâm Phàm. Đôi bồng đào sáng lấp lánh do Lâm Phàm lau rửa kề sát bên miệng hắn. Sau lần đầu bỡ ngỡ, giờ đây Roi đã thành thục rất nhiều và đem lại cho Lâm Phàm cảm giác dục tiên dục tử. Và cả căn phòng lại bắt đầu vang lên những thanh âm nguyên thủy nhất cùng sự thăng hoa của hai con người khi va chạm thể xác. Lại một ngày mới bắt đầu và ngày cũ trôi qua, Lâm Phàm thức dậy khoan khoái mà ôm lấy mỹ nhân trong ngực. Sau một đêm hoàn hảo, Roi da rẻ lại trở lên hồng hào. Dáng người với những đường cong hoàn mỹ kia đang ôm lấy Lâm Phàm dán chặt vào hắn ngủ ngon lành. Cả hai người vẫn không có một chút khoảng cách nào. Hít thở được nữ nhân mùi vị thơm ngọt truyền ra từ người của Roi, tiểu long của Lâm Phàm lại thức giấc mà lấp đầy nơi hang động nó đang sinh sống. Tiểu long hóa thành đại long làm cho đang ngủ Roi như có cảm ứng mà khẽ nhíu mày, sau đó cong cong lên mông nhỏ vì có chút không thích nghi cùng khó chịu. Chính hành động làm ra trong vô thức của Roi đã thành công khiêu khích đang định rút lui Lâm Phàm. Ôm lấy Roi eo nhỏ, Lâm Phàm bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng của chính mình ngay trong lều nhỏ. Đợi xong bài tập thể dục, Lâm Phàm không thể không vội vã rời đi, để lại ánh mắt oán trách Roi vì bị hắn dùng hành động xấu đánh thức. Tinh thần sáng lạn, Lâm Phàm mang lên Evie đi đến địa điểm chiến đấu đã định sẵn để làm ra chiến đấu với Charizard của Mewtwo. Khi đến nơi, Lâm Phàm thấy được Mewtwo và con kia Charizard màu đen đã chờ sẵn mình để chuẩn bị chiến đấu. Đây là một khu đất trống gần với rìa mỏm đá tinh khiết thuộc khu vực phía nam, nơi gần đó có hang của con kia Hydreigon. hai người các ngươi sẽ chiến đấu tại đây nơi có sự chứng kiến của con này hai dragon cùng toàn bộ ý chí của long tộc tồn tại trên mỏm đá này. Mewtwo nói với Eevee và Charizard đồng thời cũng là nói với Lâm Phàm. Ý chí của long tộc sao? Lâm Phàm có chút nghi hoặc về thuật ngữ mới mà Mewtwo sử dụng này. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ, còn bây giờ chuẩn bị đi. Mewtwo trả lời Lâm Phàm sau đó ra lệnh cho Eevee và Charizard. Charizard và Eevee nghe đến đây lập tức nhắm mắt lại tản mạn ra ý chí lực như làm ra tuyên thệ một điều gì đó. Ở cạnh bên hai dragon cũng nhắm mắt lại bắt đầu toát ra một cỗ ý chí lực như là ngầm công nhận điều mà hai con Pokemon vừa nói đến. Trên mỏm đá hệ rồng Pokemon cũng cùng lúc này đồng loạt nhắm mắt cảm ứng sau đó cùng ngầm thừa nhận điều hai con Pokemon nói đến. Tất cả xong xuôi một cỗ ý chí lực phủ xuống từ trên bầu trời đem theo lực lượng thần bí giáng lâm lên trên hòn đảo này. Lâm Phàm cảm giác như đầu nguồn của ý chí này là từ trong hang động nơi con hai dragon ở kia phát ra bắn lên bầu trời. Nhưng hắn cũng không có cảm ứng được quá rõ ràng nên cũng không dám đưa ra khẳng định chính xác mà chỉ là suy đoán trong lòng. Khi Charizard và Eevee mở mắt ra cả hai song song mà cùng hướng lên thiên không gào thét tỏ rõ quyết tâm của mình. Tất cả các con Pokemon hệ Dragon cũng đồng dạng làm ra một hành động như vậy. Bất kể là Salamence, Flygon của Lâm Phàm hay Altaria của Winona đều có chung một dạng hành động vào lúc này. Sau đó ý chí lực kia rút lui. Toàn bộ vùng đất này lại lâm vào yên tĩnh. Lúc này Eevee và Charizard cũng ngưng trọng nhìn nhau để chuẩn bị bước vào chiến đấu trận chiến mà chúng đã dùng nghi thức của rồng này tuyên thệ mà. Chiến, Lâm Phàm biết giữa Eevee và Charizard đã đạt thành một hiệp nghị nào đó giữa đôi bên nhưng Mewtwo không nói cho hắn biết đó là gì vì vậy Lâm Phàm cũng không có cách nào biết được điều này. Được rồi nghi thức đã xong xuôi bây giờ hai người các ngươi có thể chiến đấu và ghi nhớ lấy những gì mà các ngươi đã tuyên thệ trước ý chí của loài rồng, Charizard gầm lên tỏa ra khí thế chuẩn thiên vương sơ cấp. LV40 của mình bao phủ về phía Eevee để chấn chàng. Eevee cũng không kém, nó gào lên sau đó cũng thả ra bản thân khí thế chuẩn thiên vương viên mãn của mình đối chọi với khí thế của con này Charizard màu đen. Khí thế của Charizard vốn đã vô hiệu với Eevee vì nó đã sớm quen thuộc với uy áp cùng khí thế phát ra từ Charizard. Hơn nữa vì những gì nó đã hứa hẹn và mục tiêu của Lâm Phàm cần nó thực hiện nó không cho mình được phép run sợ trước con này Charizard dù chỉ là một chút. Eevee cao ngạo mà ngẩng lên đầu đối với Charizard tiến hành đe dọa vì nó cũng đã sớm có kiêu ngạo của một con hệ Dragon Pokemon từ khi Lâm Phàm nói cho nó. Mục tiêu của mình, Charizard thấy khí thế không làm được gì Eevee hơn nữa đối phương còn dám ham dọa mình nên nó lập tức tức giận mà trước tiên phát động công kích đánh. Về phía Eevee, giống Charizard gào lên lao về phía Eevee chiến đấu chính thức bắt đầu. Cách chương.